Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 94, Đông Phương Mục Bạch cái chết. Mệnh, cái này là ta kiếm cung mệnh sao? Đông Phương Mục Bạch ngửa mặt lên trời thở dài, thậm chí có kích động muốn rơi lệ. Kiếm cung chính là hắn một tay sáng tạo, một tay phát triển đến nay. Hắn đối kiếm cung tình cảm so đối con ruột tình cảm còn muốn sâu. Coi như bởi vì bọn họ kiếm cung là bây giờ thiên hạ gần với Tinh Thiên Tông thế lực lớn. Cũng bởi vì kiếm cung lực ảnh hưởng gần với Tinh Thiên Tông. Kiếm cung kiếm duyên đại hội so Tinh Thiên Tông Tinh Thiên đại hội lịch sử còn phải xa xưa hơn. Thiên hạ không ai không biết. Cho nên, làm bốn người này không người. Quỷ không quỷ ác ma không dám đối Tần Phong Tinh Thiên Tông động tâm tư thời điểm. Bọn họ kiếm cung thành rồi hoàn mỹ lợi dụng mục tiêu. Ngay cả năm đó vô tận cương vực đệ nhất cường giả Long Hồn Thiên. Phản kháng phía dưới đều bị giết rồi. Đối mặt cái này bốn cái kinh khủng ma quỷ. Kiếm cung có thể có cái gì sức chống cự? Có lẽ ta nên nghe Hồ Duyên Long đề nghị. Đông Phương Mục Bạch nhắm lại rồi con mắt, trong óc bên trong vang lên rồi kia cái ưu tú kiếm cung đệ tử. Ở biết rõ chân tướng về sau, không ngừng thuyết phục hắn tràng cảnh, cung chủ, nối giáo cho giặc, dẫn dụ hàng trăm triệu người vô tội bị tàn sát. Cái này tội nghiệt chúng ta kiếm cung đảm đương không nổi a. Đã nhưng bốn người kia một mực ẩn, nhẫn. Không dám để cho Tần Phong biết rõ nửa điểm phong thanh. Nói rõ ràng bọn họ vẫn là đấu không lại Tần Phong. Không bằng chúng ta thừa dịp tuyên truyền kiếm duyên đại hội cơ hội. Chạy trốn tới Tinh Thiên Tông. Đem đây hết thảy đều nói cho Tần Phong. Đợi Tần Phong đem tứ ma diệt trừ. Ta kiếm cung liền có thể né qua một kiếp. Cái này chung quanh mấy cái cương vực người vô tội cũng có thể miễn đi một trận đại đồ sát. Ngươi, nếu là khư khư cố chấp, coi như tương lai tứ ma có thể thắng Tần Phong. Cùng như vậy ác ma nhập bọn, ta chỉ sợ không được bao lâu, tai họa liền sẽ giáng lâm ở chúng ta kiếm cung trên đầu. Sai rồi, Đông Phương Mục Bạch lắc đầu, ta sai rồi. Bây giờ xem ra, ta nên nghe đệ tử Hồ Duyên Long đề nghị, thế nhưng là ta không chỉ không có nghe, ngược lại lo lắng hắn để lộ tin tức, chọc giận tứ ma, đem hắn giết rồi, đem Mục Thiên bọn họ đều giết rồi. Đông Phương Mục Bạch trong nháy mắt cảm giác mình ngu xuẩn vô cùng. Người, đều là hiếp yếu sợ mạnh, lấn thiện sợ ác. Hắn tận mắt nhìn đến tứ ma nhẹ nhõm ngược sát rồi Long Hồn Thiên. Kia thực lực đáng sợ. Kia tàn nhẫn thủ đoạn đem hắn hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Khiến cho hắn nội tâm sợ hãi. Không dám có nửa phần đắc tội. Mà Tần Phong đâu? Đông Phương Mục Bạch biết rõ Tần Phong rất mạnh. Thế nhưng là Tần Phong luôn luôn khắp nơi cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Chính là đối tử địch đều cơ hồ chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Như vậy nhân từ đương nhiên sẽ không làm người ta quá mức e ngại. Một bên là tàn nhẫn ác ma, một bên nhân từ có chút quen thuộc quen biết đã lâu. Hai bên chỉ đều là không thể trêu vào. Đông Phương Mục Bạch rất tự nhiên, từ nội tâm liền tình nguyện đắc tội người hiền lành, cũng không dám đắc tội ác ma. Nhưng kết quả chứng minh hắn tựa hồ sai rồi. Ngay tại cái này lúc, hô hô hô, quỷ dị âm phong bỗng nhiên đất bằng nổi lên. Cái này âm phong quá lớn, quá âm tà rồi. Tiếng gió rít gào giữa, giống như có ức vạn lệ quỷ đang thét gào. Chuyện gì xảy ra? Phát xảy ra cái gì? Ta cảm giác giống như địa ngục giáng lâm rồi. Má ơi, chúng ta vẫn là nhanh đi rồi. Nơi này phải có ngày tận thế tới rồi. Vô số người kinh hãi kêu. Dám tới nơi này xem chiến. Đều là thực lực cực mạnh lại không sợ chết. Nhưng mà này lúc, cho dù là những này người, đều có thật nhiều sinh ra rồi sợ hãi cảm giác. chữa thương bên trong Tần Phong đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Một đôi lăng liệt tia sáng nhìn chòng chọc vào Ngô Thiên, thi thể, vị trí. Ở nơi đó, này lúc đang có vô tận xương đen bay lên, sau đó khuếch tán đến bốn phương tám hướng, khuếch tán đến giữa cả thiên địa. Nguyên bản cũng bởi vì tứ đại nô bộc âm tà công pháp, cũng biến thành âm trầm kiềm chế, ảm đạm ô quang bầu trời, lộ ra càng quỷ dị hơn đáng sợ rồi. Mau rời đi, không nên bị kia xương đen đụng phải. Tần Phong đột nhiên một tiếng giống to. Này lúc toàn bộ chiến trường, trừ rồi Tần Phong, liền tính ra ba chỗ chiến trận cùng Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung khoảng cách Ngô Thiên, thi thể, gần nhất. Nghe được Tần Phong cảnh cáo, Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người, còn có một chỗ khác chiến trận bên trong A Đông bọn người nhìn lấy dần dần chống đỡ không nổi hay. Cái đối thủ đều có chút không cam lòng dậm chân một cái, nhanh chóng thoát đi rồi ra ngoài, mà bọn hắn đối thủ, Mộ Dung Diêm cùng Đạm Thai, vậy kéo lấy thân thể bị trọng thương, vội vàng thoát đi, giống, cắn chết ngươi, lấy nhỏ hư không thú cầm đầu dị thú chiến trận cũng không trước tiên thoát đi, mà là châm nháy mắt bộc phát ra rồi một lần cuối cùng cường đại công kích. Oanh, tam đại nô bộc bên trong, liền tính ra Diêm Dung thương thế nặng nhất, hắn cơ hồ sớm đã chống đỡ không nổi, bây giờ lần nữa thụ trọng thương, trực tiếp bị nhỏ hư không thú một chảo nện rơi xuống. Giống, còn chưa có chết, thấy một lần cuối cùng công kích, vẫn không thể nào giết chết đối thủ, nhỏ hư không thú có chút không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Nghe ta chủ nhân, đi, nhanh đi, trốn, hư không vương thú, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một nhao nhao thoát đi. Ngay tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, khói đen che phủ mà xuống, trực tiếp đem trọng thương Diêm Dung bao phủ ở bên trong. A, cứu mạng, cứu ta à. Xương đen bên trong lập tức vang lên Diêm Dung kia vô cùng tiếng kêu thê thảm. Nhưng là rất nhanh tiếng thét này liền im bặt mà dừng. Hết thảy sinh cơ đoạn tuyệt. Hô hô hô, quỷ âm phong gợi lên lấy khắp trời xương đen tiếp tục hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Vẻn vẹn mấy hơi thở, liền khuếch tán đến rồi càng xa xôi người quan chiến bầy bên trong. Lúc này xem chiến đám người, nhìn thấy một màn quỷ dị này, nó càng là nhìn thấy ngay cả cường đại Tinh Thiên Tông đông đảo thánh cảnh đại năng đều nhao nhao thoát đi, bọn họ cũng phần lớn sớm đã thoát đi mở. Thế nhưng là xương đen khuếch tán tốc độ quá nhanh rồi, so tuyệt đại đa số xem chiến người nhanh hơn, rất nhanh liền có người quan chiến bị xương đen đuổi kịp. Sau đó bị đuổi kịp người càng ngày càng nhiều. Đáng sợ xương đen một mực khuếch tán rồi ngàn dặm mới dần dần lộ ra mỏng manh. Khuếch trương đình chỉ rồi. Đồng thời, từ xương đen bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu. Vô số cỗ há to mồm, hai mắt chừng chết không nhắm mắt, biểu lộ vô cùng vặn vẹo sợ hãi thi thể. Như hạ xuống hạt mưa đồng dạng, từ xương đen bên trong rơi xuống mà xuống. Kia chút may mắn còn sống sót người xa xa nhìn lấy một màn này, đều trên mặt kinh hãi cùng khủng hoảng. Một màn này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng, làm người ta sợ đến vỡ mật rồi. Đáng sợ như thế tràng cảnh, chỉ sợ cũng là truyền thuyết kia bên trong địa ngục. Vậy chỉ thường thôi. Ô ô ô, không còn có thể cắn nuốt đến người sống. Quỷ gương đen cuồn cuộn lấy, phát ra lệ quỷ đồng dạng tiếng rít. Sau đó xương đen cực tốc phun trào. Ở kia âm trầm xương đen trung tâm, một đôi đỏ tươi, giống như ma quỷ như vậy to lớn con mắt chậm rãi sáng lên. Khặc khặc, Phong ca, người cũng quá coi thường rồi chủ nhân ban cho ta thần thông rồi a. Ngươi cho rằng ta thật đã chết rồi. Đỏ tươi to lớn con mắt phía dưới lại xuất hiện rồi một trương to lớn miệng. Miệng kia ba mở ra, tiếng nói chính là Ngô Thiên âm thanh. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm to lớn xương đen. Tần Phong lạnh giọng nói, ta đã liền phát hiện ngươi linh hồn cũng không tán loạn rồi. Không nghĩ tới trên đời này, còn có nhân tinh nguyên bị đâm xuyên đều có thể sống xuống. Khắc khắc kiệt, rõ ràng rồi a, chủ nhân thủ đoạn không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Mà ngươi dám cùng chủ nhân là địch, cuối cùng thua tất nhiên là ngươi. Mà lại ngươi thất bại rất khó coi, rất khó coi. Xương đen bên trong, Ngô Thiên cười quái dị, dùng ra một chiêu này, ta vậy giao ra rồi giá cả to lớn, bất quá không quan trọng, bởi vì ta chỗ giao ra giá lớn, đều có thể hoàn mỹ bù đắp lại. Đang khi nói chuyện, xương đen bạo tuôn, từ to lớn xương đen bên trong thế mà lăng không ngưng tụ ra rồi vô số đầu to lớn xương đen cánh tay. Xoát xoát xoát, từng đầu to lớn xương đen cánh tay lấy thiểm điện như vậy, tốc độ bắn về phía chung quanh từng cái một người. Cẩn thận, Tần Phong đột nhiên một tiếng quát chói tai, thông thiên kiếm đạo mở, gầm thét phía dưới, Tần Phong cả khuôn mặt đều bởi vì quá mức liều mạng mà có chút vặn vẹo rồi. Đồng thời, toàn bộ âm u bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi vô số nói kinh thiên kiếm mang. Những này kinh thiên kiếm mang như từng chuôi thần kiếm đồng dạng, chém về phía kia chút xương đen cánh tay, còn không mau rời đi nơi này. Tần Phong quát lớn tiếng vang triệt thiên địa, này lúc, ngay cả hắn cũng chỉ có thể ngăn trở chụp vào Tinh Thiên Tông đông đảo đệ tử xương đen cánh tay, mà lại cứ như vậy còn hộ không đến đây. Về phần những người khác, Tần Phong thậm chí đã không rảnh bận tâm rồi. Đi, nhanh đi, cảm nhận được cái kia đáng sợ tử vong uy hiếp, tức khắc chung quanh từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử, kiếm cung đệ tử, còn có người quan chiến đều nhao nhao hoảng sợ lần nữa thoát đi. A, cứu ta, liền ta à, đừng bắt ta, đừng bắt ta, không không không, từng cái một người đều gào thét thảm thiết lấy, bọn họ bị bắt lại. Lập tức phát ra thê thảm tiếng cầu khẩn. Thế nhưng là loại thời điểm này, ai còn chú ý đến rồi ai? Những này người đều mang theo may mắn tâm lý, biết rõ ràng đến đây xem chiến rất có thể sẽ bỏ mình, nhưng vẫn là đến rồi. Thấy chém giết tác động đến phạm vi quá rộng, liền lui xa một chút. Thấy nguy hiểm hơn rồi, liền lại lui xa một chút. Làm Ngô Thiên bỏ mình, Liễu Như Phi, A Đông, nhỏ hư không thú bọn họ vây đánh mặt khác ba cái nô bộc. Chém giết tác động đến phạm vi nhỏ rất nhiều về sau, bọn họ lại rời đi tới gần rồi. Cứ như vậy chưa bao giờ chân chính nghe qua Tần Phong cảnh cáo. Từ đầu đến cuối không có chân chính rời đi. Bây giờ, rốt cục đều bị đại nạn. Ngô Thiên, đừng đối ta kiếm cung. Thấy mình đệ tử vậy cơ hồ bị toàn bộ xem như rồi con mồi, Đông Phương Mục Bạch ánh mắt đỏ tươi, đang muốn mở miệng cầu xin, đột nhiên hắn sắc mặt kịch biến, chỉ thấy một đạo đáng sợ xương đen bàn tay vậy hướng hắn vồ tới. Phá cho ta. Đông Phương Mục Bạch cũng không bó tay chịu trói, lập tức thân tan kiếm bên trong. Hắn cùng hắn thần kiếm cùng một chỗ chém về phía rồi kia xương đen cánh tay. Hô, thần kiếm tùy tiện liền đem xương đen cánh tay chém qua. Thế nhưng là bên trong xương mù vẻn vẹn một hồi lắc lư, xương đen cánh tay lại là không hư hại chút nào. Khặc khặc, thực lực không tệ, cái này có thể lượng với ta mà nói thế nhưng là đại bổ. Có thể so với trăm vạn phàm nhân. Xương đen cánh tay phun trào, thừa dịp thần kiếm chém qua qua, uy năng hao hết thời điểm, lập tức liền đem thần kiếm bắt. Ong ong ong, thần kiếm ông kêu, kịch liệt rung động, thế nhưng là đảm nhiệm thần kiếm như thế nào tránh thoát, đều không tránh thoát xương đen cánh tay tù khốn. Chỉ thấy kia xương đen cánh tay liền nắm lấy thần kiếm, lùi về đến rồi nồng đậm xương đen bên trong. Sau đó cặp kia to lớn đỏ tươi quỷ lệ con mắt bên dưới. Một cái miệng khổng lồ mở ra, trực tiếp đem thần kiếm nuốt vào. Ngô Thiên, người này ma quỷ, không có ta, người há có thể có hôm nay thực lực. Người này ma, thần kiếm vỡ vụn, dung nhập bên trong Đông Phương Mục Bạch vậy chật vật đi ra. Hắn gào thét thảm thiết lấy, nhưng rất nhanh tiếng gào thét không có rồi. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia làm người ta ra đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh ở nói cho thế nhân bên trong đều phát sẩy. Ra cái gì? Một đời kiếm thánh, có thụ thế nhân tôn sùng. Ai có thể nghĩ tới sẽ lấy như vậy ám muội phương thức cử hành cuối cùng một giới kiếm duyên đại hội. Sẽ có như vậy thê thảm báo ứng, kết thúc chính mình cả đời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN